Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Cẩu Ma, biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Tô Minh bước đi xa, mãi khi hắn bước trên đại lục thứ 7, tới mùa đông năm thứ 14. Tuyết bay lất phất, bước chân không tạm dừng luôn đi tới. Dần dần biết đất biến thành màu trắng. Tô Minh thấy ngọn núi thứ nhất trên đại lục. Đó là ngọn núi như bàn tay ai đâm thẳng lên mây mù. Đó là Ô Sơn trong ký ức của Tô Minh. Có lẽ núi này vốn không tồn tại, bị người sáng tạo ra sừng sững đứng đây. Tô Minh nhìn thấy dưới núi có một gian nhà. Bên ngoài có một người khoanh chân ngồi. Ánh mắt đầu tiên thấy là đại hoàng tử. Nhưng ánh mắt thứ hai, gã trở thành lôi thần. Tô Minh tới gần, lôi thần mở mắt. Lôi thần mỉm cười nói. Người đến rồi. Tô Minh yên lặng đứng đó, hồi lâu sau mặt lộ ra nụ cười, khoanh chân ngồi cạnh lôi thần. Tô Minh cất tiếng hỏi. Bọn họ đâu? Sau khi đi đến thế giới này, thì chúng ta tách ra, ta cũng không biết bọn họ đi đâu. Lôi thần vung tay phải lên, giữa gã và Tô Minh hiện ra mấy vỏ rượu. Lôi thần nhỏ giọng nói. Đã lâu rồi, chúng ta không cùng nhau uống rượu nhỉ? Ta nhớ lúc ở Ô Sơn, chúng ta đã trộm rượu của A Công chôn dưới núi. Trong mắt lôi thần tràn đầy nhớ lại. Tô Minh yên lặng, một lúc sau cầm vỏ rượu lên đặt bên môi, nhưng không có rượu ở trong vỏ, nó trống rỗng. Bên lôi thần, Tô Minh thấy rõ ràng khóe môi gã chảy xuống giọt rượu, rơi trên mặt tuyết. Hình ảnh này khiến Tô Minh vẻ mặt đau thương, hắn chậm rãi đặt vỏ rượu xuống. Sao không uống? Ngươi có biết vì lần này chúng ta uống rượu mà ta đã đợi ngươi 400 năm không? Lôi thần cười nhìn Tô Minh, mặt dần hiện ra tang thương. Tô Minh nhìn lôi thần nhỏ giọng nói. Tại sao? Mệt mỏi, mệt từ tận trong tim, nhiều năm qua rồi. Mệt, rất mệt. Lôi thần mặt lộ ra vẻ cay đắng, cầm lấy vỏ rượu lại uống hớp lớn, thở hắt ra. Lôi thần nở nụ cười nói. Như bây giờ rất tốt, ta rất thỏa mãn. Nơi này có ngươi, có A Công, có phụ thân, có tộc nhân Ô Sơn, cũng có thế giới của ta. Dường như lôi thần rất thỏa mãn. Điều duy nhất ta tiếc nuối là đã rất lâu không uống rượu cùng ngươi. Kiếp trước, ngươi và ta là huynh đệ. Đời này ta muốn có cùng ngươi uống hết cuộc rượu này hay không? Tô Minh yên lặng, cậu bé bên cạnh hắn hồi hộp kéo áo Tô Minh. Dường như sự lựa chọn của hắn rất quan trọng với cậu bé. Hạo Hạo nhìn Tô Minh nói. Đại ca ca, đừng chọn. Cậu bé vừa mới dứt lời thì Tô Minh đã cầm vỏ rượu. Hắn chậm rãi khép mắt. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Chỉ có bông tuyết rơi, không để ý thời gian đến và đi. Tuyết vẫn rơi xuống đất. Khi Tô Minh lại mở mắt, hắn thấy bông tuyết đầy trời, thấy Ô Sơn, thấy lôi thần. Tô Minh như thấy bên ngoài gian nhà là bộ lạc quen thuộc. Trong bộ lạc, A Công đang nhìn bên này. Còn có Bắc Lăng, Trần Hân, từng khuôn mặt quen thuộc nhìn Tô Minh. Tô Minh cúi đầu, vỏ rượu trong tay hắn không trống rỗng mà có rượu, nhưng cậu bé bên cạnh đã biến mất. Tô Minh nhìn lôi thần uống từng hớp rượu, mặt lộ ra nụ cười. Nụ cười như đã giải phóng mệt mỏi, tan biến nặng nề. Hắn cùng lôi thần, cùng bằng hữu thứ nhất trong đời, cùng huynh đệ ở dưới Ô Sơn, trong bộ lạc cùng nhau uống rượu. Thời gian trôi qua, từ ban ngày tới đêm tối, chỗ lôi thần và Tô Minh quanh quẩn tiếng cười. Họ uống từng vỏ rượu, nói về chuyện năm tháng đã qua, nhắc lại tươi đẹp từng có. Lôi thần cười đặt vỏ rượu xuống. Ta còn nhớ, lần đầu tiên trông thấy Bạch Linh. Nói đến, thì nếu không phải hôm đó, chúng ta đi chợ của mấy bộ lạc, chắc ngươi sẽ không gặp được nàng. Ta cũng nhớ khi đó, ngươi rất thích một cô gái, nhưng ta thường không mấy đồng ý ánh mắt của ngươi. Nụ cười của Tô Minh thật đẹp, như đã từng ngây thơ không dính bụi trần. Lôi thần nghe vậy thì bật cười, lắc đầu cảm thán. Khi đó còn trẻ, ta thấy ngươi và Bạch Linh thân thiết nên cũng muốn tìm người làm bạn. Nhưng không hiểu sao, cảm thấy cô ấy không tệ. Nhưng giờ ngẫm lại, ta không thể nhớ ra tên cô ấy là gì. Cuộc rượu này uống từ buổi sáng tới ban đêm, lại uống từ khuya cho tới sáng. Từng vỏ rượu, từng hớp cho đến rạng sáng. Thiên địa tối đen, lôi thần đã say, gã cầm vỏ rượu lại uống hớp lớn, buông xuống mắt nhắm lại. Tô Minh lặng lẽ đặt vỏ rượu xuống, nhìn bộ lạc Ô Sơn, nhìn ánh đèn. Nhưng giữa Tô Minh và chốn này có một tầng mông lung. Hắn biết nếu xé rách nó thì hắn có thể dung nhập vào nơi đây. Thế nhưng... Tô Minh khẽ thở dài. Khi đặt vỏ rượu xuống, Tô Minh nhắm mắt lại. Tô Minh nhỏ giọng nói. Lời thần, kiếp trước ngươi và ta là huynh đệ. Kiếp này ta cùng ngươi uống hết cuộc rượu. Tô Minh lại mở mắt. Lôi thần vẫn ở trước mắt hắn đã say, không thấy bộ lạc đâu, gió tuyết đọng một tầng dày. Ô Sơn ở phương xa mơ hồ, Hạo Hạo xuất hiện ở bên cạnh Tô Minh, kéo vạt áo của hắn, căng thẳng nhìn chằm chằm. Mãi khi thấy mắt Tô Minh trong trèo, thì cậu bé thở phào. Tô Minh nhìn Lôi thần cúi đầu, vỏ rượu vẫn trống trơn. Thật lâu sau Tô Minh đứng dậy, không lên tiếng, không nói câu nào, bế Hạo Hạo đón gió tuyết đi xa. Đây là lựa chọn của Lôi thần, gã chọn con đường giống Đế Thiên, chọn lạc lối. Đế Thiên là vì muốn sống lại người thân, khiến bọn họ tin tưởng nơi đây là chân thật nên cam nguyện lạc lối. Còn Lôi thần, như gã đã nói, gã mệt không chịu nổi. Lôi thần không muốn đi nữa, không nghĩ cất bước vì trên người gã có rất nhiều cay đắng. Tiếng thở dài của Tô Minh quanh quẩn trong gió tuyết rít gào như hóa thành khe rãnh. Vách tường ngăn cách hắn và Lôi thần sau lưng mình, không chỉ ngăn cách hai con người mà là hai thế giới. Trong thế giới kia, Tô Minh vì thỏa mãn huynh đệ kiếp trước uống cuộc rượu mà tạm thời lạc lối. Uống rượu xong, Tô Minh lựa chọn rời đi vì hắn có con đường của mình. Đế Thiên chưa đi hết, Lôi thần không tiếp tục, nhưng Tô Minh vẫn đi. Bóng hình Tô Minh khuất xa, trong gió tuyết cách trở, Lôi thần say chậm rãi ngẩng đầu lên. Tô Minh nhìn. Lôi thần nhìn Tô Minh đi ngày càng xa, nét mặt phiền muộn. Lôi thần nhỏ giọng nói, kiếp trước là huynh đệ, đổi lấy cuộc rượu đời này. Tô Minh, nguyện chúc ngươi thượng lộ bình an. Sau lưng Lôi thần vang lên tiếng cười. Lôi thần, chẳng phải đã hẹn là hôm nay uống rượu sao? Nào nào, lần trước không uống thắng ngươi, ta không tin lần này sẽ thua. Lôi thần ngoái đầu, thấy Tô Minh chiếu trong mắt mình, bên cạnh hắn có một nữ nhân là Bạch Linh. Lôi thần mỉm cười, khóe mắt liếc bóng dáng Tô Minh đi xa, thanh âm gã nghe thấy đã tan mất trong gió tuyết. Bên cạnh Lôi thần vang lên giọng nữ, đang nhìn cái gì vậy? Lôi thần nghiêng đầu nhìn, gã thấy nữ nhân từng được gã thích, thân hình đẫy đà phù hợp với man tộc. Nữ nhân được Lôi thần quên tên, bây giờ trông như đẹp hơn một chút. Lôi thần khẽ cười nói, à, không có gì, ta chỉ cảm thấy chỗ đó có một người rất giống Tô Minh. Nào nào, chúng ta cùng uống rượu. Tô Minh đứng cùng với Bạch Minh ngẩn, đứng cùng với Bạch Linh ngẩn ra, theo ánh mắt Lôi thần nhìn ra ngoài gió tuyết, không thấy gì hết. Lôi thần lắc đầu nói, người không thấy là bởi vì ngươi là người ở trong mắt ta, chứ không phải thế giới trong mắt hắn. Lôi thần cầm vỏ rượu lên uống hớp lớn. Gió tuyết ngày càng lớn, thế giới mơ hồ, bộ lạc Ô Sơn mơ hồ, mọi người ở bên cạnh Lôi thần. Nhưng như Lôi thần đã nói, đây là thế giới trong mắt của Lôi thần. Gió tuyết đi xa, cậu bé đi theo bên cạnh Tô Minh ngoái đầu lại. Tận cùng tận mắt thấy một Lôi thần cô độc đứng đó. Thời gian theo bước chân Tô Minh trôi đi lại qua 100 năm. Tô Minh đi khỏi mặt đất đen hướng tới đại lục thứ 8. Tô Minh đi qua biển sa mạc vô tận. Tới năm thứ 700 thì hắn ở trong cổ thành trung tâm đại lục thứ 8. Tô Minh nhớ đến một ước định, đó là ba cửu trọng đạo thần của cổ táng quốc bế quan ngàn năm, hẹn nhau đấu ở Hoàng Đô. Tô Minh nhỏ giọng nói, không nhìn thấy. Hắn đi qua thành trì ở phương Tây có một tòa tháp. Tô Minh thấy trên lầu tháp có một người khoanh chân tĩnh tọa. Khuôn mặt người đó xa lạ như cái xác không còn mục giữa. Khi Tô Minh nhìn qua thì cái xác chợt mở mắt bắn ra tia sáng. Cái xác kia nhỏ giọng nói, lão phu tính toán tròn 600 năm, rốt cuộc tính ra hôm nay ngươi sẽ đi ngang qua đây. Tam hoàng tử, ngươi hại lão phu lưu lạc tới kết cuộc như vậy, hại lão phu bị phong ấn trong thế giới này. Lão phu đã đợi ngươi 100 năm tại đây, ngươi còn chưa chịu chết. Trong thanh âm chất chứa oán khí khó tả, thiên địa ẩm vang, bầu trời biến sắc mặt, mặt đất phập phồng sương mờ mịt. Những sương khói vặn vẹo bốc lên trời, hình thành vụ ấn trên đầu cái xác. Đó không phải ấn ký, mà là đại ấn một phương. Phủ văn lấp lánh lồi lõm tỏa ánh sáng chói lòa. Màn sáng bao phủ bốn phương tám hướng như che đậy bầu trời. Thanh âm của cái ác như sấm văng vẳng khắp trời đất. Lâm Đông Đông, đại đạo tôn của Nhất Đạo Tông, cường giả vâng theo đạo khí vận trong thế giới từng huy hoàng. Như lời thần đã nói, gã tách ý thức khỏi thân thể đại hoàng tử, trở thành lôi thần. Lâm Đồng Đồng cũng có thể làm được, còn có một người là Diệt Sinh lão nhân. Thế giới kỳ lạ khiến họ có thể tách ra. Lôi thần lựa chọn lạc lối, Tô Minh chưa gặp Diệt Sinh lão nhân. Lâm Đồng Đồng thì lựa chọn giết Tô Minh tại đây. Giết ngươi, cướp đi khí vận của ngươi, nói không chừng tu vi của lão phu sẽ tiến bộ. Nếu có thể trở thành cửu trọng đạo thần, thì sẽ có cách rời khỏi nơi chết tiệt này. Mắt Lâm Đông Đông tràn ngập sát khí, giơ tay phải chỉ vào Tô Minh. Bầu trời ẩm vang, vụ ấn to lớn bỗng nhiên xoay tròn, chớp mắt xuất hiện trên đầu Tô Minh đè xuống. Mặt đất dưới chân Tô Minh rung lắc, từng khe nứt xuất hiện, mặt đất lõm xuống có dấu hiệu tan vỡ. Tô Minh biểu tình như thường, 700 năm qua, hắn không chú ý tu vi của mình ra sao. Giờ phút này, Tô Minh nhìn vụ ấn từ trên trời giáng xuống. Hắn không cảm thấy bao nhiêu áp lực, dường như phất tay một cái là có thể đánh tan. Dù là Lâm Đông Đông thì Tô Minh không hề cảm thấy uy hiếp quá mãnh liệt. Hắn tập trung nghĩ, cuối cùng nhìn ra manh mối. Lâm Đông Đông đã rất yếu, suy yếu khiến tu vi của gã đến gần mép đại đạo tôn. Dường như sự tồn tại của gã không dung hợp vào thế giới này được. Lâm Đông Đông yếu ớt, ngược lại Tô Minh dần lớn mạnh. Tô Minh không lên tiếng, giơ tay phải lên chỉ bầu trời. Vụ ấn to lớn sắp buông xuống, phát ra tiếng nổ kinh trời, cách đầu Tô Minh 100 mét dừng lại. Giống như là bên dưới vụ ấn có bức tường vô hình, làm nó không thể phá mở. Tô Minh nhỏ giọng nói. Hết thảy chân thực cùng giả dối, hết thảy huy hoàng cùng phá diệt, chỉ tồn tại trong lời của hậu nhân, tồn tại trong năm tháng. Ngươi hiểu chưa? Tô Minh vung tay phải, vụ ấn to lớn rung mạnh lắc, nó dần mơ hồ, mấy giây sau đã tan biến. Tô Minh bình tĩnh, Lâm Đông Đông ở trên tháp cao biến sắc mặt. Còn người Lâm Đông Đông co rút, tập trung nhìn vào Tô Minh, hoảng sợ phát hiện gã không thể nhìn thấu tu vi của đối phương. Không thể nào, lấy tu vi của ta, không thể nào không nhìn ra người này sâu cạn. Còn người Lâm Đông Đông co rút, đứng bật dậy đi về hướng Tô Minh. Một bước đạp xuống, Lâm Đông Đông để lại tàn ảnh. Gã xuất hiện trước mặt Tô Minh, tay phải hư không chộp. Bầu trời ầm vang biến sắc mặt, có một mặt trời màu đỏ. Động đất, lấy Tô Minh làm trung tâm, đất nứt dạn như nối liền thành đồ án mặt trăng. Giọng Lâm Đông Đông vang vọng. Nhật Nguyệt Tề Huy, thiên địa cực quang. Thanh âm như sấm vang lên, mặt trời màu đỏ trên bầu trời bỗng phát ra nóng cháy khó tả, như sắp rơi xuống, ầm ầm lao về hướng Tô Minh. Cùng lúc đó, giống mặt trăng dưới chân Tô Minh chợt xoay tít. Mặt đất cùng động, từng luồng sáng bạc bắn lên trời bao phủ Tô Minh. Ngừng thường khủng khí vận chi ti, chúng sinh chi lực, vận tắc vẫn, lâm đạo lâm. Mắt Lâm Đông Đông đỏ rực, cầu cuối thốt lên, mặt trời trên cao giáng xuống, ánh bạc dưới đất hóa thành nhiều sợi tơ bất quy tắc, nghiền hướng Tô Minh. Những sợi tơ bạc, mỗi một sợi ẩn chứa vận thế của Lâm Đông Đông. Dùng khí vận của mình, hóa thành ý chí sát khí thiên địa chết, ngưng tụ vận mệnh gã vốn nằm trong chúng sinh. Như đạo khí vận của Nhất Đạo Tông buông xuống. Người còn chưa chết sao? Lâm Đông Đông cực kỳ tự tin với chiêu này. Mặc dù thân thể yếu đi nhiều, nhưng đó là sát chiêu mạnh nhất của gã. Lâm Đông Đông tự tin, trừ phi đối phương có tu vi đại đạo tôn, nếu không thì chết chắc. Tô Minh ở dưới mặt trời rơi tơ bạc, khẽ thở dài. Người vẫn chưa hiểu sao? Tiếng thở dài của Tô Minh còn quanh quẩn. Hắn giơ tay phải lên nhẹ nhàng vung lên lúc trước đã đánh tan vụ ấn. Những sợi tơ bạc xung quanh Tô Minh chợt đứng yên, sau đó mở nhạt. Giây lát sau xung quanh Tô Minh không còn tơ bạc, giống như chúng vốn không tồn tại, giờ thì trở thành cát bụi. Mặt trời đang rơi xuống biển trong suốt, hóa thành màu trời, tan biến trên đầu Tô Minh. Hình ảnh này khiến con người Lâm Đông Đông co rút, lập tức lùi lại mấy bước, vẻ mặt khó tin nhìn chăm chú vào Tô Minh. Trong một giây, Lâm Đông Đông hít thở dồn dập. Người... Lâm Đông Đông há mồm, không biết nên nói gì, lòng gã rung động khó tả. Lâm Đông Đông chưa từng nghĩ có người đối mặt với đòn sát thủ của gã, nhẹ nhàng đánh tay, giống như thần thông của gã không tồn tại. Tình hình này đảo điên tinh thần Lâm Đông Đông, khiến gã là đại đạo tôn không cách nào chấp nhận được. Gã hít sâu nói, 700 năm không gặp, tu vi của ngươi đúng là vượt ngoài dự đoán. Nhưng hôm nay, lão phu sẽ không giảm bớt ý định giết ngươi. Trước mắt, gã lóe tia sáng lộ ra sát khí mãnh liệt, đạp tới. Lâm Đông Đông giơ tay phải lên, trong tay xuất hiện một đoạn kiếm màu đen. Trên đoạn kiếm chi chít phủ văn, lắc một cái hóa thành 10 kiếm, lại lắc một cái hóa thành 100 kiếm, 1000 kiếm, mãi cho đến cuối cùng rậm rạp đầy trời, nhiều vô số kể. Bốn phương tám hướng trở thành thế giới kiếm, vài kiếm quang rít gào, lao về hướng Tô Minh. Tô Minh khẽ lắc đầu nói, vô dụng, giữa ngươi và ta cách 5 tháng, ngươi vẫn chưa hiểu ra sao. Mắt Tô Minh trong trẻo thở dài, những kiếm quang xuyên thấu thân thể Tô Minh, thân thể của hắn giống như trong suốt, kiếm quang xuyên qua không tạo thành chút thương tổn. Thế giới này là giả dối, cổ táng quốc chỉ là cuộc đoạt xá giữa ta và huyền táng. Chuyện này là hư ảo, ta không lạc trong đó, người thì chỉ là một lũ bụi trần. Tô Minh cất bước đi tới trước, mỗi khi hắn bước ra một bước là mặt Lâm Đông Đông cực kỳ khó coi, lùi lại một bước. Sau 5 bước, Lâm Đông Đông định nói gì đó, nhưng Tô Minh thốt từng lời lại làm gã biến sắc mặt. Lời nói của Tô Minh làm Lâm Đông Đông do dự hé miệng. Tô Minh lạnh nhạt nói, người không nhìn thấu tu vi của ta, không phải vì tu vi của ta cao thâm bao nhiêu, mà là chúng ta cách 5 tháng, ngươi không thể nhìn thấu bình chướng được. Lão phu không tin. Lâm Đông Đông mặt biến thành dữ tợn, tay phải vỗ ngực. Sắc mặt của gã biến tím đỏ. Có rất nhiều khí đen trào ra từ khiếu thứ 7. Những khói đen ngưng tụ thành khuôn mặt to lớn giữa không trung. Khuôn mặt dữ tợn, gầm giống với Tô Minh. Thiên địa thay đổi, dường như quy tắc thế giới này cũng thay đổi theo. Cùng lúc đó, khuôn mặt to lớn há miệng hút Tô Minh. Lực lượng thiên địa bốn phương tám hướng ẩm vang, lao về hướng khuôn mặt. Chỉ có Tô Minh là tóc dài không bay, quần áo không phấp phới. Tô Minh bình tĩnh đứng đó nhìn Lâm Đông Đông. Thấy tình hình như vậy, khuôn mặt to lớn do Lâm Đông Đông hóa thành, lộ ra vẻ rung động. Thần thông của Lâm Đông Đông có thể hút mọi hơi thở trong thiên địa, nhưng lúc này không thể lay động Tô Minh chút nào. Gã vẫn không tin lời Tô Minh nói, hoặc nên nói là không dám tin, không muốn tin. Giờ phút này, Lâm Đông Đông tự đánh chết Tô Minh, biến thành chứng minh lời hắn nói là nhảm nhí. Khuôn mặt to lớn bỗng nhắm mắt lại, quay vào thân hình bên dưới. Dường như tu vi của Lâm Đông Đông tăng cao nhiều, mắt chớp lóe sát khí, thân hình gã biến mất. Lúc xuất hiện đã ở sau lưng Tô Minh, một đấm đánh tới. Nhưng không vang tiếng vang nổ điếc tai, nắm đấm xuyên qua người Tô Minh. Không thể nào! Mắt của gã đỏ ngầu không ngừng quay quanh Tô Minh, lần lượt oanh kích. Quá trình kéo dài nửa tiếng, mặt Lâm Đông Đông trắng bệch lùi mấy bước, ngơ ngác nhìn Tô Minh, mặt lộ ra tuyệt vọng. Gã bị nhốt trong thế giới từng huy hoàng, nhưng không tuyệt vọng, cố chấp muốn giết Tô Minh, muốn cướp đi khí vận của hắn. Bởi Lâm Đông Đông có niềm kiêu hãnh của mình, gã là đại đạo tôn. Nhưng hôm nay khi đã đợi Tô Minh đến, thì Lâm Đông Đông tuyệt vọng, không giết chết được cũng chẳng sao. Bất đắc dĩ là gã không thể đụng vào thân thể Tô Minh. Lời Tô Minh nói quanh quẩn bên tai khiến gã thụt lùi, trong tuyệt vọng ẩn chứa bi ai. Không thể nào. Gã chỉ có thể lẩm bẩm nói cho mình mọi thứ, không phải là sự thật. Nhưng nửa tiếng nghiệm chứng, trừ đáp án này ra thì không có cách giải thích nào khác. Lâm Đông Đông bỗng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Tô Minh, thanh âm như sấm quanh quẩn. Đây là người học được thần thông thuật pháp nào đó trong thế giới chiếc tiệt này. Giờ phút này xuất hiện ở trước mặt ta, không phải bản thể của ngươi, mà là một lũ ảnh. Tô Minh xoay người nhìn Lâm Đông Đông. Đây chính là đáp án, đây chính là nguyên nhân tại sao lão phu không thể giết được ngươi. Không phải giữa chúng ta cách 5 tháng, không phải lão phu giả dối, mà là ngươi đứng trước mặt lão phu chỉ là một cái bóng. Ta biết rồi, ngươi là tu sĩ của Thất Nguyệt Tông. Thất Nguyệt Tông có thuật thất mệnh ảnh. Chắc ngươi đạt được cảnh giới nào đó trong thuật pháp này, nên có thể chế tạo ra một ảnh không thể giết chết. Nhưng tương tự, ảnh của ngươi không thể bị giết, cũng khó lay động dù là người thường. Lâm Đông Đông càng nói càng khẳng định. Dứt lời, trong mắt gã không còn tuyệt vọng, mà lại là sát khí lạnh băng. Hãy cho Tam Hoàng Tử, lời nói trước đó đúng là khiến lão phu mở mịt trong giây lát. Lão phu sẽ tìm ra bản thể của ngươi, đánh chết ngươi. Lâm Đông Đông nhìn chằm chằm Tô Minh, chậm rãi lùi lại xoay người, vất tay áo định rời đi. Tô Minh nhìn Lâm Đông Đông, biểu tình bình tĩnh giơ tay phải lên chỉ lên trời. bầu trời chấn động xuất hiện từng ngôi sao, nhiều vô số kể, chỉ thấy chúng sắp thành hình một cây roi to lớn. Tổ Minh nhỏ giọng nói, tình thần tiên, ta rốt cuộc biết được tại sao bày ra trước mặt ta luôn là lực lượng ảnh chiếu, chứ không phải là bản thể thực sự. Tổ Minh vùng tay phải, ngôi sao trên trời chợt tỏa ánh sáng rực rỡ, ánh sao thay thế mọi ánh sáng từ bầu trời mặt đất, trong thiên địa một mảnh chói lòa, ánh sáng chói mắt như màu đen, bởi vì mãnh liệt đến cực độ nên khi nhìn thì thấy tối đen. Khi ánh sáng biến mất, Tô Minh cũng đi mất, mang theo cậu bé tên Hạo Hạo rời đi. Để lại đây, thân hình Lâm Đông Đông đứng im như tượng, cơ thể chậm rãi vỡ ra cho đến khi hoàn toàn sụp đổ. Nguyên thần của Lâm Đông Đông bềnh bổng tại chỗ, mở mịt nhìn bốn phía. Tô Minh không giết gã, vì lúc này gã sống theo cách đó, thống khổ hơn cả cái chết. Thật lâu sau, nguyên thân của Lâm Đông Đông chợt cất tiếng cười lớn, tiếng cười quanh quẩn tràn ngập tự tin. Hay cho Tam Hoàng Tử, hay cho thuật pháp thần thông, nhưng đừng mơ dùng loại thần pháp này mà lừa mắt của lão phu. Dù ảnh của ngươi có chút lực lượng tu vi, nhưng chỉ cần tìm ra bản thể của ngươi là lão phu nhất định giết chết ngươi. Tam Hoàng Tử, ngươi hãy trốn cho kỹ, bởi vì một khi lão phu tìm được bản thể của ngươi, chính là lúc ngươi hình thần đều diệt, lão phu chắc chắn sẽ tìm được bản thể của ngươi. Vẻ mặt của Lâm Đông Đông tràn ngập tự tin, gã cảm thấy lúc có thêm cảm ngộ từ khi bước vào đại đạo tôn đã lâu nhìn không thấy. Gã hử lạnh mang theo tự tin cảm ngộ, động nguyên thần đi xa. Lâm Đông Đông dùng cuộc đời còn lại, dùng tất cả tu vi đi tìm bản thể Tô Minh trong năm tháng dài lâu. Đã định Lâm Đông Đông sẽ không tìm thấy, như con cá trong biển cố chấp tìm nước mắt của mình. Lâm Đông Đông vẫn cố chấp điên cuồng, vì gã tự tin, có lẽ vì lực lượng niềm tin này, một ngày nào đó gã sẽ tìm ra Tô Minh trong lòng mình. Tuy nhiên có lẽ Tô Minh kia lại không phải là Tô Minh này. Tô Minh đi xa ôm cậu bé nhỏ giọng nói. Đế thiên cầu là niệm, lôi thần cầu là an, Lâm Đông Đông cầu là điên. Còn ta cầu cái gì đây? Tô Minh đi ngày càng xa. Mỗi người ở trong thế giới cho là chân thật, cứ mãi truy cầu mộng tưởng, có lẽ từng có lẽ chưa có lẽ đã hoàn thành giấc mộng, có lẽ vẫn đang trên đường. Loại truy cầu này là lực lượng. Lực lượng dù không có khả năng cũng đủ lừa dối gây tê bản thân. Bởi vì cầu là một cách để định khúc chiết mà thê lương. Có người ngừng giữa chừng muốn nghỉ ngơi, nhưng nghỉ một lúc có lẽ chính là tận cùng, như con bươm bướm tên Tang Tương. Có người bỏ tiến lên đặt dấu chấm hết. Có người sống trong dấu chấm của mình, vui hay không chỉ có bản thân mới biết. Có người vẫn đang ở trên đường, khúc chiết mà thê lương đi tiếp. Tô Minh nhỏ giọng nói, có lẽ ngày nào đó ta trở lại cổ táng quốc, dưới cửa thành nhìn thấy sư phụ thì sẽ biết được đáp án. Tô Minh nhớ tới ước định cùng Thiên Tà Tử. Dưới cửa thành, khi nào chúng ta gặp lại, ta sẽ giải thích nghi hoặc cuối cùng cho ngươi. Tô Minh nhắm mắt, bên tai vang lên lời nói của Thiên Tà Tử, làm bạn hắn đi mãi, đi mãi. Đi qua 100 năm, 200 năm, mãi khi Tô Minh bước qua đại lục thứ 9, lại thấy biển sa mạc. Sa mạc mênh mông không có tận cùng, hệt như con đường dưới chân. Chỉ cần đạp bước, cố chấp đi xong hết, dù cho không biết tận cùng ở nơi đâu, dù không biết tương lai ở hướng nào, dù trong lòng thấp thỏm, sợ hãi, nhưng nếu đã lựa chọn con đường thì đừng quay lại. Tô Minh nhìn sa mạc vô biên, cậu bé đứng bên cạnh kéo vạt áo của hắn. Cậu bé nhỏ giọng nói, sắp đến rồi, ngay trung tâm vùng biển này, nơi đó là nhà của Hạo Hạo. Giọng Hạo Hạo vẫn non nớt, làm bạn bên nhau 900 năm. Tô Minh cùng Hạo Hạo đi trong thế giới từng huy hoàng, nhìn núi sụp đổ, sông khô cạn, từng cái xác không toàn thây. Bây giờ nơi đây Tô Minh thấy là sa mạc, nhưng có lẽ trong mắt Hạo Hạo, nó là biển rộng. Tô Minh cúi đầu nhìn Hạo Hạo, im lặng không nói, dẫn cậu bé đi vào sa mạc, càng đi càng xa. Trong sa mạc có gió, nức nở vần quanh như tiếng thở dài thê lương. Cuốn lên gió cát, phủ lên bốn phương tám hướng, cũng phủ lên nơi đây đã từng mênh mông. Nhìn cát bụi đầy trời, dường như rất giống biển. Nếu năm tháng đất nặn gió cát thành biển, thì cũng là một loại lựa chọn khác. Trong gió biển, Tô Minh rất Hạo Hạo từng bước một đi tới. Mãi khi trước mặt hắn, trong gió cát như biển, xuất hiện một chiếc thuyền cổ xưa. Thuyền rẽ trong biển gió cát, một bóng người khoanh chân ngồi trên thuyền mơ hồ trong mắt Tô Minh. Hắn nhìn thấy chiếc thuyền rẽ gió cát đi xa, nhỏ giọng nói. Cũng nên gặp hắn, tại đây. Hạo Hạo ngẩng đầu nhìn Tô Minh hỏi, là ai? Tô Minh mỉm cười, một cố nhân. Tô Minh vuốt đầu Hạo Hạo, dẫn cậu bé đi sâu vào gió cát. Người đó làm sao vậy? Tô Minh lắc đầu nói, hắn lạc đường. Tô Minh nhìn cái bóng mơ hồ trên thuyền, thu lại tầm mắt cùng Hạo Hạo, tiếp tục đi tới. Thời gian trôi qua, mỗi cách mấy tháng trong gió cát, Tô Minh sẽ thấy chiếc thuyền cổ xưa đi vòng quanh, dường như lạc hướng, không tìm được đường. Đó là loại cảm giác muốn tiếp tục đi nhưng không tìm ra được. Hạo Hạo nhỏ giọng nói, hắn thật đáng thương. Tại sao? Hạo Hạo ngẫm nghĩ đáp, bởi vì không phải hắn muốn lạc lối. Nếu như vậy thì chỉ có thể tự an ủi mình, còn hắn thì khăm lòng, nhưng đã lạc đường không thể về. Hạo Hạo bật cười, nhưng hắn ngốc thật, lạc đường. Tiếng cười trong trẻ như nước vỗ vào đá. Tô Minh cũng cười, nhìn chiếc thuyền ở phía xa đi vòng quanh, nụ cười chất chứa cảm thán thở dài. Diệt Sinh lão nhân đã lạc đường, suốt đời lão đi trên con đường của mình, mang theo mộng tưởng đi từng bước. Khúc mắc giữa Diệt Sinh lão nhân và Tô Minh không có đúng hay sai, chỉ có con đường này ta có thể đi, người thì không được chắn trước mặt ta. Đây là Tô Minh cảm thán, còn thở dài là vì hắn không biết có khi nào hắn cũng sẽ thành như vậy không, trong kiên trì bất giác lạc đường. Bởi vì một khi lạc đường thì sẽ lạc cả đời, có lẽ còn lựa chọn nào khác hơn. Tô Minh im lặng, ngồi xổm xuống nhìn Hạo Hạo, hắn nhỏ giọng nói, chắc còn có lựa chọn nào khác, Hạo Hạo, ở đây chờ ta. Hạo Hạo nhìn Tô Minh gật đầu hỏi, lựa chọn khác là gì, chỉ đường cho hắn sao? Tô Minh lắc đầu đáp, người ngoài không thể chỉ con đường mình đi. Tô Minh xoay người đi về hướng con thuyền biến mất, bóng dáng dần khuất trong gió cát cho đến khi không thấy đâu nữa. Thuyền đón gió cát đi trong cát biển, Diệt Sinh lão nhân mặc áo dài, giống như trong trí nhớ của Tô Minh, ngồi khoanh chân, dường như chưa từng thay đổi. Dù là thế giới tang tương hay ở đây thì cũng vẫn như vậy. Mãi khi Tô Minh xuất hiện trên chiếc thuyền, Diệt Sinh lão nhân mở mắt, trong mắt có ẩn chứa cố chấp. Lão nhìn Tô Minh không hề ngoài ý muốn, dường như sớm biết sẽ có ngày gặp hắn tại đây vậy. Tô Minh bình tĩnh nói, đường, sai rồi. Diệt Sinh lão nhân im lặng, một lúc sau lạnh nhạt nói, cái gì là sai? Tô Minh cười không nói, giọng Diệt Sinh lão nhân bình thản chậm rãi chuyển ra như dấy lên gợn sóng ký ức. Theo lão phu thấy thì không có đường sai mà chỉ có người sai. Sai lầm của ta là thua ở trong tay ngươi ở thế giới tang tương. Diệt Sinh lão nhân biểu tình như thường, trong mắt lóe tia tiếc nuối. Đây là sai lầm thứ nhất của lão phu, sai lầm thứ hai là trong thế giới cổ táng quốc lại thua. Ta không thắng. Mắt Diệt Sinh lão nhân lóe tia sáng. Vậy thì nói, vì sao ngươi nói là sai đường? Đường của ngươi nhất định đúng sao? Ngươi thấy đường của ta sao? Nhưng đổi lại là ta cũng cho rằng ngươi đi sai đường. Ai đúng ai sai, ngươi cũng tốt, ta cũng vậy, đều không có tư cách nói. Mắt Diệt Sinh lão nhân tràn ngập sát khí, lạnh lùng nhìn Tô Minh. Hãy nhìn kết quả đi, con đường này tựa như đạo mà ngươi và ta lựa chọn. Ngươi muốn sống lại mọi khuôn mặt quen thuộc, không tiếc mà trả giá tất cả. Ta muốn trở thành đạo nhai, kiếm năm tháng đảo ngược trở về trước kia, trước khi huyền táng chưa đến. Lúc đó, ta sẽ giết huyền táng, không tiếc trả giá, dù có mất đi thật tất cả. Tô Minh trầm mặc thật lâu, rồi chậm rãi nói. Nếu ngươi cứ tiếp tục đi, thì cuối cùng nguyên khung trời này, trong thế giới của ngươi chỉ có bản thân ngươi. Diệt Sinh lão nhân lặng yên biểu tình dần phức tạp, nhìn Tô Minh thì càng phức tạp hơn. Lão lên tiếng. Còn đường của ngươi thì sao? Cứ đi tới cuối cùng trong khung trời, chỉ có ngươi biến mất. Tô Minh im lặng, Diệt Sinh lão nhân cũng vậy. Hai người ở trên thuyền, một đứng một khoanh chân ngồi. Thuyền vẫn tiến lên, dù con đường phía trước là đúng hay sai, thì nó vẫn luôn di động, vĩnh viễn không dừng lại. Thật lâu sau, Tô Minh nở nụ cười nhìn Diệt Sinh lão nhân. Vậy thì đây là cuộc chiến thứ ba giữa ngươi và ta. Mắt Diệt Sinh lão nhân bắn ra tia sáng, chậm rãi nói. Chắc đây là lời ngươi muốn nói khi đến gặp lão phu. Tô Minh mỉm cười đáp. Ngươi chờ Tô ta lâu như vậy, chẳng phải chỉ vì đợi ta nói ra câu này thôi sao? Đúng vậy. Tia sáng trong mắt Diệt Sinh lão nhân biến thành chiến ý. Không phải thần thông ra tay, không phải thuật pháp tiêu diệt, mà là không chấp nhận đạo của nhau, dùng nghiệm chứng hoàn thành cuộc chiến cuối cùng. Diệt Sinh lão nhân gằn từng chữ, chém đinh chặt sắt nói. Nếu ngươi thua thì phải chôn đạo của ta trong thế giới của ngươi, khiến Thương Mang ta ở không thấy sự tồn tại của ngươi. Tô Minh bình tĩnh đáp, nếu ta thắng thì ngươi thiếu ta một lời hứa. Tô Minh không sục sôi chiến ý như Diệt Sinh lão nhân, bình thản chẳng hề nóng cháy. Hắn không nhìn Diệt Sinh lão nhân, xoay người cất bước, đi về Thương Mang ngoài thuyền, bóng dáng dần biến mất trong gió cát. Diệt Sinh lão nhân nhìn bóng dáng Tô Minh đi xa, mắt chợt lóe nhỏ giọng nói. Vốn không có đúng hay sai, nhưng ngươi cứ khăng khăng, cuộc chiến thứ ba sao? Ta vốn không cam tâm hai lần thất bại. Như vậy, tốt thôi. Diệt Sinh lão nhân từ từ khép mắt, lại chìm trong tĩnh tọa, ngồi trên chiếc thuyền của mình đi xa. Trong gió cát, Tô Minh yên lặng đi tới trước, vẫn không ngoái đầu lại. Mắt hắn lóe tia sáng quái dị, nhưng giây lát sau đã biến mất. Trong gió cát, Tô Minh đi tới bên cạnh Hạo Hạo chờ mình đã lâu. Hạo Hạo nhìn Tô Minh nở nụ cười ngây thơ. Hạo Hạo nghĩ ra rồi, lúc trước người nói sai, hắn không lạc đường. Tại sao? Hạo Hạo kéo áo Tô Minh cười hỏi. Bởi vì vốn không có đường, đường là ở dưới chân, đi tới đâu thì đó chính là đường. Dù là tận cùng cũng tốt, hay đang trên đường, nếu cứ cố chấp con đường đúng sai mới là đi lạc, ta nói có đúng không? Vẻ mặt Hạo Hạo đắc ý, dường như rất vui vẻ, mình đã hiểu đạo lý Tô Minh không hiểu. Tô Minh cười vuốt đầu Hạo Hạo, vẻ mặt dịu dàng gật đầu. Người nói đúng, thế gian này vốn không có đường cho ta, nên cũng không có đúng sai, không nên để ý những điều này, nếu không thì thật sự xuất hiện đúng hoặc sai. Tô Minh dẫn Hạo Hạo đi xa xa. Trong gió cát, Tô Minh Hạo Hạo đi xa dần, thanh âm mơ hồ. Vậy tại sao ngươi nói hắn đi lầm đường? Bởi vì ta hy vọng hắn đi nhầm. Hả? Vậy lúc trước ngươi rời đi là nói cho hắn đi sai đường sao? Con đường không có đúng sai, nhưng ta đã nói ra nên có đúng hoặc sai, đây là lựa chọn khác. Cứ đi trong sai lầm cho đến khi thiếu ta một lời hứa. Trong gió cát, bóng hình hai người biến mất, thanh âm không rõ ràng bị tiếng gió che đi. Gió cát rít gào, nơi vào tai biến thành tiếng rền rĩ, như huân khúc thê lương vang vọng, tựa như tiếng rầm rì tụng niệm trong biển gió cát. Gần ngàn năm qua, Tô Minh mang theo Hạo Hạo đi trong thế giới từng huy hoàng, đi tới trung tâm biển, đi vào trong đáy biển năm tháng, đi trong sa mạc, sau thời gian, từng bước một đi về hướng trung tâm thế giới. Bước chân không ngừng, Tô Minh đi rất lâu, mãi khi hắn cũng quên đi thời gian. Có một ngày, trước mặt Tô Minh và Hạo Hạo xuất hiện thế giới trong gió cát. Thế giới đó là ốc đảo, đặc biệt dễ thấy trong gió cát, khiến người nhìn sẽ bất giác tinh thần phấn chấn. Đây là màu xanh đầu tiên Tô Minh thấy trên thế giới này. Trong ốc đảo có hồ nước, bên ngoài có cỏ xanh ngát hương, dường như hư không ngăn cách với người, thấy được nhưng không thể chạm. Hạo Hạo nắm tay Tô Minh nhỏ giọng nói. Về nhà rồi. Hai người đã xuyên qua gió cát đi vào trong ốc đảo. Cỏ xanh ngát hương làm người ta quý trọng màu sắc duy nhất trong thế giới không màu này. Tô Minh yên lặng đứng trong ốc đảo, ánh mắt nhìn hồ nước. Tô Minh nhắm mắt lại, thật lâu sau mở mắt nhìn cậu bé bên cạnh. Đây là lựa chọn của ngươi sao? Cậu bé nghiêm túc gật đầu chẳng chút do dự ngần ngừ. Đây là nhà của Hạo Hạo. Hạo Hạo muốn ở lại đây, thay đổi mọi thứ. Tuy thanh âm rất nhỏ, nhưng ẩn chứa kiên cường cố chấp. Đại ca ca có thể cùng Hạo Hạo thêm vài năm không? Ta sợ cô đơn. Cậu bé nắm tay Tô Minh nhìn hắn, mắt trong veo càng lộ rõ vẻ ỉ lại, chờ đợi câu trả lời. Tô Minh giơ tay phải lên xoa đầu của Hạo Hạo, rồi hầu lâu sau liền nhỏ giọng nói. Đừng sợ, ta sẽ không đi ngay. Cậu bé nở nụ cười, cười rất vui vẻ thoải mái. Cậu bé nhìn chằm chằm Tô Minh, chậm rãi thả lỏng ngón tay đi về hướng hồ nước, đi từng bước, liên tục ngoái đầu, mãi cho đến khi nước lan tràn tới đầu gối. Cậu bé quay đầu lại nhìn chăm chú vào Tô Minh. Đại ca ca, đa tạ ca ca đã trợ giúp Hạo Hạo, đa tạ ca ca một đường đưa ta trở về chốn đây. Hạo Hạo từng nói, ca ca giúp Hạo Hạo thì Hạo Hạo sẽ giúp ca ca. Tương lai sau này, Hạo Hạo giúp ca ca cảm ngộ thế giới của ta. Cậu bé cười vui vẻ dần đi vào trong hồ nước. Khi thân hình hoàn toàn bị hồ nước nhấn chìm, nguyên hồ nước ầm vang, xuất hiện vòng xoáy ở vị trí Hạo Hạo biến mất. Vòng xoáy nhanh chóng lan tràn, lộ ra Hạo Hạo ngồi khoanh chân, nhắm mắt trong đáy hồ. Từng nhánh cây nhanh chóng sinh trưởng dưới đáy hồ, khoảnh khắc quấn quanh người Hạo Hạo, hoàn toàn bao phủ như hình thành một hạt mầm. Đó là mầm trứng đặng cổ thụ, Bây giờ trong quê hương đã từng, trong đáy hồ, hạt mầm phát ra sức sống giạt rào khó tả. Hiện tại sức sống chỉ có thể phủ lên ốc đào. Thế nhưng Tô Minh có thể tưởng tượng, cùng với trứng cổ đạo thụ sinh trưởng, sẽ có một ngày sức sống lan tràn khắp thế giới, khắp chín khối đại lục. Biển sa mạc thành biển, biển sông núi chín khối đại lục lại hiện ra trong thế gian, biến sắc màu đơn điệu từ nay rực rỡ, biến thế giới trở lại huy hoàng đã từng. Khi đó có lẽ trong sức sống giạt rào xuất hiện sinh mệnh, từ sinh mệnh sản sinh ra nhân gian, xuất hiện thế giới, xuất hiện tu sĩ. Xét đến cùng, thế giới này trở thành phế tích không phải vì người mạnh nhất đã chết, không phải vì mọi người chết đi, mà vì chứng đạo cổ thụ chống đỡ thế giới, tiếp tục sinh sản, bị cổ táng đại đế lấy đi mất, khiến thế giới thành bèo giạt. Bây giờ Hạo Hạo đã trở về, cùng với sự lựa chọn của nó, chứng đạo cổ thụ lại lần nữa xuất hiện, mọi thứ hoàn toàn thay đổi. Đây chính là lựa chọn của Hạo Hạo. Tô Minh yên lặng, nhìn vòng xoáy trong hồ dần bình tĩnh, hạt mầm hình thành từ chứng đạo cổ thụ nổi lên từ đáy hồ. Tô Minh khẽ thở dài, hắn tôn trọng sự lựa chọn của cậu bé, cũng thông cảm nguyện vọng của nó. Hạo Hạo không hy vọng quê hương luôn như vậy, nó hy vọng mình sớm về thay đổi tất cả. Có lẽ ngàn năm sau, khi chứng đạo cổ thụ chọc trời, cậu bé sẽ ngồi trên tán cây nhìn quê hương mình, nhìn thế giới, lộ ra nụ cười vui vẻ. Tô Minh nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi bên hồ. Tô Minh đã hứa với Hạo Hạo sẽ làm bạn với nó vài năm. Thế là hắn tìm một ngọn núi đơn độc, ngồi tĩnh tọa, như chỉ tay trong lòng bàn tay. Một cái là một năm, chớp mắt đã trăm năm. Trong trăm năm, Tô Minh không mở mắt, hắn luôn khoanh chân ngồi. Tô Minh thậm chí không tu luyện, chìm đắm trong trạng thái trống rỗng. Trạng thái này không có phải suy nghĩ, không phải đang cảm ngộ, mà như liên tiếp với hạt mầm Hạo Hạo hình thành. Tô Minh cảm giác sự trưởng thành. Sau lưng hắn, trong trăm năm qua, hồ nước đã xảy ra thay đổi. Giữa hồ có một cái cây nhỏ, cây sừng sững trong hồ nước, nhưng rễ thì ở mỗi góc dưới nước, lan tràn cắm vào đất. Trăm năm sau, khi Tô Minh lần đầu tiên mở mắt, hắn thấy chồ non trong hồ nước như nhìn đến Hạo Hạo. Hắn yên lặng, không đứng dậy, vẫn khoanh chân ngồi lại nhắm mắt. Tô Minh chìm trong trạng thái trống rỗng, tu vi không dao động, nhưng con mắt thứ ba, đạo tôn của hắn chẳng biết từ lúc nào, có được thất trọng hoàn chỉnh. Thất trọng đạo tôn ngưng tụ, khiến Tô Minh dù bỏ qua tu vi, lại vì bỏ qua khiến cho đệ nhất đạo trọng đạo tôn ngưng tụ nhiều, cho đến khi bên cạnh đạo tôn xuất hiện cái bóng đệ bát trọng đạo đại tôn. Mặc dù chỉ là ảo ảnh, nhưng khi nó hoàn toàn ngưng tụ thì đại biểu tu vi của Tô Minh tăng vọt, trở thành đại đạo tôn. Nguyên cổ táng quốc chỉ có 30 đại đạo tôn, giữa đại đạo tôn và cửu trọng đạo thần tồn, tại một khe rãnh khó tả, khe rãnh rất sâu, sâu đến nỗi dù là đại đạo tôn cũng khó mà vượt qua được. Nếu không thì mấy năm qua chẳng thể nào chỉ có 3 cửu trọng đạo thần. Tô Minh không để ý tu vi, hắn chỉ khoanh chân ngồi giữa trạng thái trống rỗng, cảm nhận Hạo Hạo trưởng thành, cảm nhận nó trưởng thành biến đổi thế giới. Tô Minh mặc cho thời gian trôi qua, lại là 100 năm. Thoạt trông, khuôn mặt Tô Minh không thay đổi nhiều, nhưng thực ra thêm phần tang thương, áo đen trải dài, tóc tím rũ xuống, Tô Minh cúi đầu tĩnh tọa. Chồi non trong hồ nước sau lưng Tô Minh bây giờ đã trưởng thành khỏe mạnh thành cây to trăm mét. Thân cây chiếm nửa hồ nước, tuy không thể cao chọc trời, nhưng nhìn ra nó khí thế kinh người. Ốc đảo vẫn còn đó, nhưng bên ngoài từng là trung tâm hải, này đã là thế giới gió cát. Giờ phút này, gió cát bớt đi nhiều, một chút ẩm ướt tồn tại trong thiên địa khiến sa mạc thêm nhiều màu sắc. Có lẽ không lâu sau sa mạc sẽ biến mất, trung tâm biển sẽ trở lại. Sau 100 năm sau, Tô Minh ở trong thế giới này, từ lúc thức tỉnh mang Hạo Hạo đi qua từng khối đại lục, cho tới bây giờ đã vượt qua 1.200 năm. Chứng đại cổ thụ sau lưng Tô Minh phủ lên nguyên hồ nước, sinh trưởng cao gần ngàn mét. Chứng đạo cổ thụ có dáng vẻ hung dữ. Nhìn từ xa sẽ thấy chứng đạo cổ thụ ngất trời. Cùng với lúc đó, gió cát trong sa mạc hoàn toàn biến mất. Một tầng nước biển xanh nhạt như sức sống tràn ngập chỗ này. Sa mạc bị nước biển phủ lên, lần đầu tiên sáng ngời sau huy hoàng, biến mất sau bao năm qua. Sau 1.000 năm thứ hai qua đi, 305 năm đầu tiên, Tô Minh vẫn khoanh chân ngồi. Xung quanh hắn là nước biển sâu thẳm, sa mạc đã trở thành biển rộng. Trung ương hải hoàn toàn phủ lên lòng trào sa mạc, biển rộng. Trong biển có cây to vạn mét đứng sừng sững chọc trời.

thật lâu sau ngửa đầu cười lớn. Trở về là tốt, trở về là tốt. Đạo Hàn cười cười. Đạo Hàn, tu sĩ từng lạnh lùng với Tô Minh, thậm chí bản thân hắn không thân cận. Cường giả này, bây giờ nói ra lời như vậy, nụ cười của gã chứa cay đắng. Chết rồi, đều chết hết. Hứa Trung Phàm chết, các đại trưởng lão lần lượt ngã xuống. Chỉ còn lại ta và hai đại trưởng lão khác, chỉ có ba chúng ta. Hiện tại đại trưởng lão của Thất Nguyệt Tông chỉ có ba chúng ta. Nhìn như ta bị thương nặng, nhưng nhẹ hơn hai người kia. Chắc một người thân hình bị hủy diệt, chỉ còn lại nguyên thần. Một người khác nguyên thần nát hơn một nửa, không biết đời này có thức tỉnh được hay không. Đạo Hàn lùi mấy bước, trong đôi mắt chua xót lộ ra thù hận ngút trời. Tô Minh yên lặng một lúc sau chậm rãi nói. Là Nhất Đạo Tông có đúng không? Đúng, chính là Nhất Đạo Tông. Năm đó không gian chứng đạo cổ thụ tồn tại vỡ nát, bảy tông 13 môn có nhiều tu sĩ chết bên trong. Từ đó về sau, trong trăm năm hai đạo đạo tôn Bạch Lộc, Xích Dương của Nhất Đạo Tông đã giáng xuống Thất Nguyệt Tông, mở ra cuộc giết chóc. Nếu không phải cuối cùng, cổ thái đại chứng lão không tiếc hy sinh từ bỏ khả năng trở thành đại đạo tôn phát triển tự bạo, buông xuống tổ linh của đại đạo tôn, khiến Bạch Lộc Xích Dương buộc phải tạm lời lùi lại. Nhờ có bằng hữu quen biết nhiều năm của cổ thái đại trưởng lão tới giúp đỡ, có Thanh Hàn tiên tử của Tu La Môn ngăn cản giúp, thì bây giờ ngươi sẽ thấy không phải Thất Nguyệt Tông mà là phế tích. Đều chết hết. Tiếng cười thê lương của Đạo Hàn quanh quẩn như kéo theo ai oán. Năm đó chết trong cuộc giết chóc tại tầng thứ 7 Thiên Ngoại Thuyên, từng tiếng rít gào vang vẳng. Tam Hoàng Tử. Giọng Đạo Hàn vang lên, Tô Minh xoay người cất bước đi xa. Xem bộ dạng, dường như muốn rời khỏi tầng thứ 7 Thiên Ngoại Thuyên. Đạo Hàn cay đắng nhìn bóng lưng Tô Minh, không nói lên lời. Đạo Hàn hiểu, đối phương có thể giúp đỡ Thất Nguyệt Tông, nhưng nếu kẻ địch là Nhất Đạo Tông, dù hắn có trở thành đại đạo tôn cũng sẽ có điều kiêng kỵ. Có thể trở về Thất Nguyệt Tông nhìn, xem chỉ vì là làm tròn tình nghĩa năm xưa, Đạo Hàn sẽ không có nhiều yêu cầu. Đạo Hàn chỉ hy vọng Thất Nguyệt Tông được Tô Minh che chở, có ngày huy hoàng. Đây là nguyện vọng trước khi chết của cổ thái đại trưởng lão, cũng là mong mỏi của Hứa Trung Phàm. Giờ nó là ước vọng của Đạo Hàn. Trước khi rời khỏi tầng thứ 7 Thiên Ngoại Thiên, Tô Minh dừng bước, hắn lên tiếng. Ta khó thể ở lâu trong cổ táng quốc, nhưng ta sẽ khiến Nhất Đạo Tông nợ máu phải trả bằng máu. Đây là báo đáp của ta với Thất Nguyệt Tông. Hắn cất bước đi ra khỏi tầng thứ 7 Thiên Ngoại Thiên. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo Chuyện Cầu Ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.